Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đại Thụ, 4000, Phi Long số 1 tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền dẫn Lý Đại Hổ đi tới mình cái mục đích thứ nhất mà. Đó là một phiến nhà phế tích, từ lưu lại một chút dấu vết và Lam Nguyệt đám người cung cấp tư liệu biểu hiện. Nơi này trước là một cái làng nghỉ mát. Tận thế trước, rất có bao nhiêu người có tiền đều sẽ đều biết thừa dịp ngày nghỉ lễ mang theo người nhà tới chỗ này. Cảm thụ một hồi rừng rậm tự nhiên khí tức, thuận tiện thưởng thức một cái đạo nông gia mỹ vị. Bất quá bây giờ, nơi này ngoại trừ mấy căn còn miễn cưỡng giữ lại ban đầu bộ dáng cao ốc phế tích ra. Đã trở nên giống như rừng rậm nguyên thủy một dạng, dây leo cỏ dại rậm rạp mọc tùm. Không thấy nửa điểm hiện đại hóa khí tức, nhìn bề ngoài đi, nơi này tựa hồ cùng những thứ khác địa phương không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy, bởi vì nơi này, quá an tĩnh rồi, những thứ khác địa phương tùy thời đều có thể thấy ngoại lai quái vật cùng địa cầu sinh vật biến dị. Tung tích, chỉ có nơi này, không có nửa điểm tức giận, Lý Đại Hổ quan sát một hồi lâu. Đều không nhìn thấy bất kỳ một con vật còn sống bóng người. Quả nhiên không quá bình thường. Lý Đại Hổ trầm ngâm, rồi sau đó điều khiển phi long số 1 bay đến một cái khác đỉnh núi. Hắn tùy ý khế ước mấy con bình thường ma hồn triệu hoán thú. Sau đó cho nó nhóm hạ đạt mệnh lệnh, để nó nhóm sung mãn làm bia đỡ đạn, đi trước làng nghỉ mát nơi nào đây dò xét tình huống. Mà chính hắn, tất cùng hưởng đến mấy con ma hồn triệu hoán thú tầm mắt. Dựa vào bọn nó bơi, quan sát tất cả khả nghi tất cả, mấy con ma hồn triệu hoán thú tốc độ rất nhanh, giống như u linh màu đen một dạng, rất mau tiến vào rồi trong làng du lịch, tại Lý Đại Hổ dưới mệnh lệnh, bọn nó phân tán ra, bắt đầu lục soát, mới đầu, hết thảy đều rất bình thường, không có có bất kỳ chỗ khả nghi, nhưng là, khi một con ma hồn triệu hoán thú bước vào trong làng du lịch một rừng cây sau đó, lại đột nhiên gặp phải thần bí công kích, liền địch nhân đều không nhìn thấy, liền hoàn toàn bị mất mạng, cắt ra rồi cùng Lý Đại Hổ giữa liên lạc, tiếp tục, bởi vì phân tán tinh lực, hơn nữa mới vừa phát sinh ngoài ý muốn được bây giờ quá nhanh. Cho nên Lý Đại Hổ cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Bất quá hắn cũng không có bất biểu kỳ gì, mà là mệnh lệnh một con khác ma hồn triệu hoán thú hướng phía mảnh rừng cây kia đi tới. Một lần này, Lý Đại Hổ đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào cái này ma hồn triệu hoán thú trên thân. Nhìn nó từng bước đi vào rừng cây bên trong. Soát ngay tại ma hồn triệu hoán thú mới vừa tiến vào rừng cây một khắc kia. Một tiếng nhỏ nhẹ bạo kêu vang khởi. Cùng lúc đó, Lý Đại Hổ cũng phát hiện một cái tốc độ cực nhanh hắc ảnh. Đột ngột xuất hiện ở ma hồn triệu hoán thú bên cạnh. Bất quá, không chờ hắn thấy rõ hắc ảnh rốt cuộc là cái gì. Còn thứ hai ma hồn triệu hoán thú chính là đã tử vong. Cắt ra rồi cùng hắn giữa liên lạc, liên tiếp tử vong hai cái ma hồn triệu hoán thú. Nhưng ngay cả địch nhân chân thân đều không nhìn thấy. Lý Đại Hổ sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp hạ đạt mới mệnh lệnh, cuối cùng ba cái ma hồn triệu hoán thú đồng thời hành động. Một con đi theo một con, hướng phía rừng cây đi tới. Lần này, xem ngươi như thế nào núp. Lý Đại Hổ sắc mặt trầm tĩnh, chú ý lực phân tán tại ba cái ma hồn triệu hoán thú trên thân. Lẫn nhau quan sát. Con thứ nhất ma hồn triệu hoán thú đi rất nhanh vào rừng cây bên trong. Sau đó, là con thứ hai, cuối cùng, là con thứ ba, soát dự đoán chung thần bí công kích, một lần nữa xuất hiện. Một lần này, cư nhiên đồng thời xuất hiện ba cái hắc ảnh, chia ra đánh tới ba cái ma hồn triệu hoán thú. Tốc độ kia trước sau như một nhanh, hơn nữa cực kỳ đột ngột, ba cái ma hồn triệu hoán thú. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó chết đi, chênh lệch thời gian chỉ ở một cái chớp mắt, đây là, lần nữa tử vong ba cái ma hồn triệu hoán thú, Lý Đại Hổ lại không có cảm thấy thất vọng cùng tiếc hận. Bởi vì hắn mục đích đã đạt tới, hắn nhìn rõ địch nhân chân thân. Thần bí kia nhanh chóng hắc ảnh, căn bản liền không phải là cái gì quái vật, mà là chi điều, cây cối chi điều. Nói cách khác, mảnh rừng cây kia bên trong, tồn tại một khỏa hoặc là nhiều gốc sẽ chủ động công kích quái thụ. Thậm chí, khắp rừng cây, kỳ thực chính là một cây quái thụ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ lại lần nữa nhảy lên, phi long số 1 trên lưng của. Bay đến mảnh rừng cây kia phía trên, nghiêm túc quan sát, trước không có chú ý thời điểm còn chưa phát hiện. Này một tử tế quan sát, ngay lập tức để cho hắn nhìn thấu một chút manh mối. Cũng ấn chứng trong đầu của hắn phỏng đoán, cánh rừng cây này, kỳ thực căn bản thì không phải rừng cây, mà là, một thân cây, một cây cao chỉ có 200 mét, nhưng cành lá bao phủ phương viên gần ngàn mét kinh khủng đại thụ. Khó trách tiểu đội trinh sát báo cáo nói tiến vào chung quanh đây quái vật cùng người may mắn còn sống sót đều sẽ đều biết đột nhiên biến mất. Xem ra đều là vào người này trong bụng mặt. Ở phía trên quan sát một phen sau đó, Lý Đại Hổ đáp xuống khoảng cách đại thụ đại khái ngoài 300 thước trên một ngọn núi. Nếu nơi này là quái thụ đang quấy phá, vậy hẳn là thì không phải phó bản rồi. Hắn tự nói, ánh mắt rơi vào khỏa đại thụ kia bên trên. Có chút do dự, hắn tại suy tính, có cần hay không đối trước mắt cái này đại thụ hạ thủ. Cường đại quái vật, không chỉ có thể cung cấp lượng lớn kinh nghiệm, còn có thể sẽ cho gia tăng một con cường đại triệu hoán thú. Tuy nói trước mắt cây này thụ minh lộ vẻ không có thuộc về thú loại, nhưng hắn vẫn còn có chút mong muốn thí nghiệm một hồi. Bất thành liền thôi, nếu như thành công, dạng này một con đặc thù ma hồn triệu hoán thú, đưa đến tác dụng tuyệt đối không phải là bình thường triệu hoán thú có thể so sánh. Bất quá, từ mới vừa kia mấy cây chi điều lực sát thương đến xem. Cây đại thụ này thực lực tuyệt đối không yếu. Vạn nhất cường đại đến vượt qua bản thân phạm vi thừa nhận mà nói. Tổn thất kia có thể cũng biết rất thảm nặng. Bất kể, trước thử một lần lại nói. Đoán chừng người này cũng không được tùy ý di động. Nếu mà bây giờ không lấy được, toàn thân trở lui nên vấn đề không lớn. Do dự một chút sau đó. Lý Đại Hổ vẫn là không có chịu đựng được cám dỗ. Hắn phất tay triệu hoán ra mới vừa khế ước tới tay ma diễm sư vương. Sau đó để cho đi thử nghiệm một hồi đại thụ thực lực. Gào, ma diễm sư vương mấy cái lên xuống, đi tới đại thụ ranh giới. Nó không có tiến vào bên trong, mà là cách khoảng 100 thước liền ngưng tụ ra mấy cái nóng bỏng hỏa cầu. Đánh về phía đại thụ, ầm, bạo kêu vang khởi. Hàm chứa hỏa nguyên tố nhiệt độ và ám nguyên tố hủ thực hỏa ánh sáng. Nhất thời đốt lên trong vòng mười mấy thước nhánh cây cành lá. Phách ba vang dội, ùng ùng lúc này, Lý Đại Hổ đột nhiên cảm giác được dưới chân của mình mặt đất bắt đầu rung động. Giống như là phát sinh động đất một dạng, mà tâm địa chấn, hiển nhiên chính là trước mắt khỏa đại thụ kia. Gào, một tiếng trầm thấp vô cùng. Phảng phất từ sâu trong lòng đất vang lên gầm thét, vang lên, tại Lý Đại Hổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, mấy trăm cây trưởng thành lớn bằng cánh tay chi điều động. Quấn quanh thành một cái lớn vô cùng cự thủ dây leo. Đối với mới vừa có chút khí thế ngọn lửa tầng tầng vỗ xuống. Một tiếng nổ, đại địa chấn chiến càng mãnh liệt, ma diễm sư vương vậy ngay cả nước mưa cũng rất khó tưới tắt ma diễm. Liền nửa điểm dãy giụa không gian cũng không có, trực tiếp bị đánh diệt, lại không nửa điểm hòa tinh. Không chỉ như vậy, cái kia cự thủ dây leo đang quay tắt lửa diễm sau đó cũng không đình chỉ. Mà là lại lần nữa giơ lên, sau đó vỗ về phía ngoài 300 thước ma diễm sư vương. Ma diễm sư vương thân cao 5 mét, dáng khổng lồ như núi nhỏ, nhưng là, ở đó chỉ cự thủ dây leo trước mặt. Lại căn bản chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Ngược lại, còn lộ ra rất là nhỏ thó. Hô hô hô phim liệt phong âm thanh, hướng theo cự thủ dây leo gần tới mà biến thành mãnh liệt. Cường đại phong áp, đem ma diễm sư vương trên cổ của lông bờm đều chém gió phất được không ngừng diêu động. Một kích này, không mang theo bất kỳ nguyên lực khí tức, nhưng là, lại vô cùng kinh khủng. cho dù là ma diễm sư vương, cũng không dám lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá, người là chúa tể một phương, ma diễm sư vương cũng không phải người người bắt chẹt quả hồng mềm. Nó né tránh bàn tay khổng lồ đồng thời, há to miệng, hơn 10 đạo 5-6 mễ trường tam sắc phong nhận gào thét ra. Bổ vào cự thủ dây leo bên trên, ầm, leng keng to lớn đụng nổ ầm đi qua, là liên tiếp thật giống như sắt thép giao kích như âm thanh. Gào thét phong nhận liên tục bổ chẻ tại cự thủ dây leo một cái bộ vị bên trên. Nhất thời đem bổ chẻ được vỡ vụn bay loạn, đợi đến phong nhận biến mất sau đó, nơi đó chi điều đã gãy lìa 2/3, thiếu chút nữa thì rớt xuống. Thương thế như vậy, đổi lại là bất kỳ động vật nào dã thú, đánh giá kế đô sẽ không quá tốt chịu, nhưng là tại đại thụ trên thân, liền lộ ra vi bất túc đạo. Bởi vì nó những thứ khác không nhiều, chỉ điều chính là đếm không hết. Xoát xoát xoát một loạt tiếng động lại truyền tới. Rừng cây phía trên, vô số chỉ điều lại lần nữa quấn quanh thành hai cái cự thủ dây leo. Tầng tầng hướng phía ma diễm sư vương đánh ra tới, mà cái kia bị chém đứt rồi 2/3 cự thủ dây leo. Cũng vì thế khắc càn quét, uy lực không giảm chút nào. Suy. Ma diễm sư vương trong lỗ mũi phún ra hai đạo nóng rực hỏa tinh. Một đôi vô cùng lạnh lùng đen thui đôi mắt, tựa hồ có hắc hỏa bốc lên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, trong thiên địa gió, lửa, ám ba loại nguyên tố cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo tam mét cao dài. Nửa thước lớn bằng ngọn lửa vòi rồng, gió khinh linh cùng cắt, ám âm trầm cùng ăn mòn. Và sôi động rách cùng nóng bỏng, vào giờ khắc này đồng thời bùng nổ, hô hô ngọn lửa vòi rồng xoay tròn cấp tốc, nhanh chóng mở rộng, rất nhanh, liền tăng vọt đến cao mấy chục mét, 3-4 mét lớn bằng, quả thực giống như trong giới tự nhiên diệt thế cơn lốc một dạng. Phanh cái kia gãy lìa 2/3 cự thủ dây leo tầng tầng quét vòi rồng bên trên. Nhưng mà, theo dự đoán vòi rồng bể tan tành cũng không xuất hiện. Ngược lại thì tạo thành cự thủ dây leo những kia chi điều. Đang va chạm trong nháy mắt liền bị cắt, ăn mòn cùng thiêu hủy. Một giây không tới, đánh tới ngọn lửa vòi rồng bên trên dây leo toàn bộ tan rã. Mà từng đạo so với trước kia hỏa cầu càng thêm bạo liệt ngọn lửa. Thuận theo dây leo thiêu đốt đi qua, thẳng đến nó căn nguyên. Lúc này, sau này hai cái cự thủ dây leo giết tới. Giống như tay trái tay phải hợp nhịp, phải đem ma diễm sư vương xếp thành bánh nhân thịt, thời điểm mấu chốt, ma diễm sư vương thật là lùi bước, nó cả người rung một cái, một đạo thanh, đen, đỏ tam sắc đan vào quang mang đột nhiên bùng nổ, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem hai cái cự thủ dây leo cho xinh xinh đẩy ra. Hơn nữa, nóng bỏng nhiệt độ thuận tiện đốt lên hai cái cự thủ dây leo bên trên chi điều. Bắt đầu lan tràn, cào mặt đất bên trong, giống giận trầm thấp lại lần nữa vang lên, vô số chi điều giống điên rồi một như tăng vọt, bay cao, nhanh chóng quấn quanh, rất nhanh, liền tạo thành một cái so với trước kia lớn gấp mấy lần cự thủ dây leo. Hướng phía ma diễm sư vương đánh ra mà đến, giờ khắc này, cho dù là ma diễm sư vương cũng không dám khinh thường. Tứ chi của nó phía dưới. Bốc lên một trận ánh sáng màu xanh, thân thể cao lớn xoát một hồi tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Lý Đại Hổ cách đó không xa, ùng ùng tiếng vang lớn, cái kia lớn vô cùng cự thủ dây leo, lúc này mới tầng tầng đánh ra đến ma diễm sư vương trước vị trí. Nhất thời, cái này địa phương phát sinh động đất, đợi đến cự thủ dây leo thu hồi, cái kia địa phương đã xuất hiện một cái hố cực lớn động. Cái hố ranh giới, từng cái to đại liệt kẽ hở, giống như lưới nhện như phủ đầy phương viên gần 100 mét. Kinh khủng, cường đại, đại thụ một kích này, liền Lý Đại Hổ đều thấy ra đầu tê dại, lực lượng như vậy hợp với cự thủ dây leo chất lượng. Liền hắn đều không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ. Gào, ma diễm sư vương gầm thét, lại không có cậy mạnh đi cùng cái kia lớn vô cùng bàn tay khổng lồ so tài. Khống chế của nó đến mình ngưng tụ ra ma diễm vòi rồng. Hướng phía rừng cây bao phủ đi, nó đã rõ ràng, vô luận đem các loại cự thủ dây leo phá hủy bao nhiêu, đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, nó trực tiếp lựa chọn công kích bản nguyên. To thụ minh lộ vẻ biến dị thực vật một loại quái vật. Mà thực vật, trọng yếu nhất, là bọn nó rễ cây cùng lực lượng chủ yếu. Chỉ cần đem rễ cây lực lượng chủ yếu đều đốt cái sạch sẽ. Kia cự thủ dây leo đem chưa phá tự vỡ. Nhưng mà, ma diễm sư vương biết được đạo lý này. Đại thụ hiển nhiên cũng rất rõ ràng. Vừa nhìn thấy ma diễm sư vương tính toán công kích mình bản thể. Đại thụ ngay lập tức khống chế cự thủ dây leo tầng tầng vỗ về phía ma diễm vòi rồng. Mong muốn ở tại đạt tới bản thể mình trước, đem hủy diệt, ma diễm vòi rồng đón gió sở trường. Như vậy chỉ chốc lát, đã tăng vọt đến gần cao 80 mét, hơn 10 mét to, cuồng phong gào thét giữa. Vô số ngọn lửa rơi xuống, nhìn qua giống như một cái diệt thế hỏa long. Nhưng là, cùng cái kia cự thủ dây leo so với, ma diễm vòi rồng vẫn là có vẻ hơi thon nhỏ. Đang bị liên tục đánh ra rồi đến mấy lần sau đó. Rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán. Tuy nói cự thủ dây leo bên trên chi điều cũng bị thiêu hủy hủ thực rất nhiều. Cơ hồ không còn hình dáng. Nhưng là cuối cùng là không có thể vào tay ma diễm sư vương mong muốn hiệu quả. Trước dừng một hồi, đang khi ma diễm sư vương chuẩn bị tiếp tục thời điểm công kích. Lý Đại Hổ lại đột nhiên mở miệng. Hắn phất tay. Lại lần nữa triệu hồi ra chừng 30 chỉ ma hồn triệu hoán thú. Những này ma hồn triệu hoán thú, mỗi một con trên thân, đều tản ra bạo liệt khí tức, đều là am hiểu hệ hỏa công kích tồn tại. Các ngươi phân tán đến mỗi cái phương hướng, những thứ khác không nên dùng, sẽ dùng đơn giản nhất hệ hỏa pháp thuật, đem những kia chi điều đốt, chú ý một chút. Không nên bị những kia dây leo cho công kích được tại Lý Đại Hổ dưới sự an bài. Chừng 30 chỉ ma hồn triệu hoán thú nhanh chóng phân tán. Các tựu các vị sau đó, từng cái một liền bắt đầu thi triển thủ đoạn, bắt đầu công kích đại thụ chi điều. Những này ma hồn triệu hoán thú tuy rằng cũng chỉ là thống lĩnh cấp. Cường độ công kích không bằng ma diễm sư vương kinh bố như vậy. Nhưng đốt một hồi đại thụ chi điều vẫn là rất thoải mái. Rất nhanh, đại thụ mỗi cái địa phương, đều dấy lên ngọn lửa, gào, giống giận trầm thấp vang lên, từng con do chi điều quấn quanh mà thành cự thủ dây leo xuất hiện. Bắt đầu điên cuồng đánh lửa chỗ, ở tại con chưa khởi thế thời điểm, đem diệt hết, bất quá, nơi này vừa diệt, bên kia nhưng lại bị ma hồn triệu hoán thú công kích cho đốt lên. Trong lúc nhất thời, đại thụ không thể không ngưng tụ ra càng nhiều hơn cự thủ dây leo. Bắt đầu tắt lửa, nó không thể không nghĩ tới đem ma hồn triệu hoán thú trực tiếp đập chết. Nhưng là, ma hồn triệu hoán thú phi thường rào hoạt, căn bản không tới gần, không cho nó nửa điểm cơ hội. Cự thủ dây leo tuy mạnh, nhưng là tốc độ công kích cũng không dám cung duy, ngoại trừ đem mặt đất đập ra lần lượt hố to ra. Liền ma hồn triệu hoán thú một cọng lông đều không đụng được. Hết chương.